Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 34, chiến sự. 6. Ta, trong thân thể, đúng thế, Freddy gật gật đầu, không cần đi phí sức muốn loại này khác thường lý sự tình có thể hay không phát sinh. Đây chính là ở trong mơ, bất kỳ cái gì tình huống đều là khả năng. Hơn nữa, nếu như trong mộng ngươi chết, lúc đó thực bên trong, ngươi cũng sẽ chết. Ha ha ha, vậy bây giờ thì tới đi, chúng ta đánh một trận đi. Tốt a, loại này đánh nhau phương pháp có thể nói là nhất không muốn mặt. Người ta đánh ngươi đi, ngươi còn không thể không hoàn thủ. Có thể ngươi nếu là đánh lại, cái kia hơi bất lưu thần liền sẽ đánh tới bên cạnh. Đây chính là thân thể của mình a, chưa chừng cái kia cây mạch máu cọ phá, mình rắc một cái liền chết đâu. Vì lẽ đó đừng nhìn Freddy bình thường rất suy, thật nếu là 1v1 đánh lên, hắn cơ hồ là trong mọi người tối cường. Như vậy không nói nhiều nói, beginner không xuất thủ, Freddy coi như chủ động đánh tới, chỉ gặp hắn 10 ngón tay xòe ra, liền thẳng tắp phóng tới đối phương, không có gì quang mang cùng khí chàng, nhưng là tốc độ cực nhanh, thuận tiện còn tại trên đường cắt ra 10 đạo máu me đầm đìa lỗ hổng lớn. Tiếp theo một chảo hướng về beginner mặt hô đi, beginner đưa tay chặn lại, mặc dù ngăn trở Freddy cánh tay, nhưng là găng tay kia thực tế là quá khó đề phòng. Tùy tiện nắm chặt, liền đem beginner cánh tay cho cầm ra mấy đạo miệng máu. Ha ha ha, rất buồn bực đúng không? Vì cái gì đau của ta có thể nhẹ nhõm liền mở ra phòng ngự của ngươi? Đừng nghĩ, mộng thế nhưng là không giảng đạo lý a. Vì lẽ đó, ngươi liền hào hào chờ ta đem ngươi cắt thành mảnh vỡ đi. Freddy một bên cuồng tiếu, một bên hùng hài tử lăn lộn đồng dạng, tại bốn phía đâm ra từng cái huyết động. Ha ha, rất đau đi, ngươi van cầu ta, ta liền để ngươi chết thống khoái điểm. Như thế nào? Ân, Freddy hiện tại bộ này sắc mặt, cực giống những cái kia trong chuyện xưa nhân vật phản diện tại chiếm được một chút lợi lộc lúc, liền không nhịn được bắt đầu trào phúng khâu, mà đồng dạng loại này khâu phần cuối, đều là lấy nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều, kết thúc. Freddy đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng là hắn nhưng lại không thể không trào phúng, bởi vì hắn lực lượng hoàn toàn quy y tại sợ hãi. Nói cách khác, hắn phải nắm lấy hết thảy cơ hội, nhường người trong mộng khủng hoảng mới được. Không sai, ngươi rất lợi hại. Đột nhiên, Begin nói chuyện, so với trong địa ngục đám ngu ngốc kia đám ác ma đều muốn lợi hại. Tạ ơn, nhưng là, cái này không thể trì hoãn tử kỳ của ngươi. À ha ha ha ha, Freddy cười nói. Nhưng là, ngươi năng lực cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm đi. Không phải, ngươi đã sớm thống trị thế giới này. Không phải sao? À, Freddy sững sờ. Hắn bản năng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Ngươi khẳng định cần gì đến làm thời cơ. Cái gì là ta trước đó chưa từng có. Mà khi ta lập tức có được, ngươi liền đem ta kéo vào trong mộng cảnh đâu. À à à, Freddy không đợi beginner nói xong, thì trách kêu một tiếng, sau đó bỗng nhiên tiến lên. Hắn không thể để cho gia hỏa này nghĩ tiếp nữa. Không phải, hắn rất có thể liền phát hiện năng lực chính mình nhược điểm. Một đạo to lớn lưỡi đao nháy mắt đi vào beginner trước mặt. So vừa rồi còn phải nhanh, sát khí còn muốn tàn nhẫn. Ha ha, làm sao đột nhiên liền đem hết toàn lực. Xem ra, ta đoán đúng a. Beginner sâu kín, lộ ra một vòng ý cười, sau đó khẽ vươn tay, dễ như trở bàn tay, liền nắm chặt Freddy bao tay. Là, sợ hãi đi, beginner nói ra, cái kia mặc áo choàng trắng người dùng huyễn tượng lừa gạt ta. Nhưng ta cho là hắn thật cường đại đến đủ để giết chết ta. Đây nhất định không chỉ là hù dọa ta, mà là nhường ta cảm giác được nhỏ yếu cùng sợ hãi. Mà cái kia về sau, ngươi liền lấy sợ hãi làm môi giới, đem ta kéo vào mộng cảnh. Nói như thế, có phải hay không nếu như ta không còn cảm giác được sợ hãi? Vậy ngươi cũng sẽ biến trở về một cái phế vật đâu. Beginner nói xong, sẽ bỏ mặc Freddy sắc bén ngón tay ở trên tay mình nắm, bắt loạn. Thẳng chảo huyết nhục mơ hồ cũng không buông tay. Sau đó, rất kỳ quái chính là, Freddy bao tay tựa hồ dần dần trở nên đến không còn sắc bén. Rất nhanh, lưỡi đao của hắn liền Beginner làn da đều tiếp xúc không đến. Ha ha ha, quả nhiên a, nếu như ta không còn tin tưởng ngươi hoang ngôn, không còn sợ hãi ngươi, vậy ngươi liền một chút xíu lực lượng đều không có. A, nét mặt của ngươi làm sao thống khổ như vậy? Ha ha, chẳng lẽ nói, ngươi bắt đầu sợ hãi ta a? Một nháy mắt, Beginner trong mắt tản mát ra một loại vô cùng đáng sợ khí tức. Loại ánh mắt này là loại kia tại địa ngục nhìn quen tàn nhẫn nhất hình tượng. Nghe qua thống khổ nhất kêu rên người, mới có thể có ánh mắt. Một khắc này, Freddy thật sợ, hắn lảo đảo một cái, mà ngay sau đó, đau đớn một hồi, liền từ lồng ngực của mình phun ra ngoài. Freddy nếu như ở trong giấc mộng sợ, như vậy, mộng cảnh cũng là không còn thuộc về hắn. Mà trong mộng cảnh hết thảy, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện phản phệ. Vì lẽ đó, này lại hai người vị trí địa phương, cũng không còn là Beginner thể nội, mà là Freddy. Cứu, cứu mạng. Freddy dắt cổ liền bắt đầu hô. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn đã không có bất kỳ phần thắng. Trong thế giới hiện thực, Hanio vừa choàng mắt, Freddy không chịu nổi. Ta đi đem hắn lôi ra đến. Hắn nói đến, nguyên lai, loại tình huống này Tử Lương đã sớm ngờ tới. Nói nhảm, nếu là thật nhường Freddy một người đơn đấu liền đem Beginner giải quyết. Vậy cái này địa ngục chi vương cũng quá kém cỏi. Vì lẽ đó, vừa mới ngủ, không chỉ có Beginner, còn có Hannibal. Gia hỏa này mặc dù không giống như là Freddy loại này tinh thần công kích hình nhân vật, nhưng là các loại phụ trợ năng lực đều cùng với cường đại. Trong mộng cảnh, Hannibal nháy mắt liền xuất hiện tại Freddy bên cạnh, nắm lấy bờ vai của hắn, liền muốn rời khỏi. A, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Beginner nắm chắc Freddy tay, lạnh lùng nói, nhưng mà, lời còn chưa dứt, Hannibal cùng Freddy liền biến mất. Beginner sững sờ một cái, sau đó nhìn trong tay mình nắm lấy cái kia một nửa cánh tay. Ngoặc kép, trong hiện thực, Freddy cùng Hannibal hai người đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Freddy tình trạng rất kém cỏi, ở trong giấc mộng, nhận đả kích thật lớn. Hơn nữa, còn không có một cái tay. Vừa rồi, Hannibal thấy đi không? Không nói hai lời, móc ra dao giải phẫu, đi lên liền đem Freddy tay cho chặt, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Bất quá, khi đó cũng không có gì khác biện pháp. Queen, trị liệu, Tử Lương thấy thế tranh thủ thời gian gào thét. Sau đó, nhìn chằm chằm trước mặt Beginner, cái sau cũng quả nhiên, rất nhanh liền mở to mắt, hắn nhìn xem trước mặt cả đám. Cười lạnh nói, a, hiện tại, thủ đoạn đều dùng không kém bao nhiêu đâu. Như vậy, cuộc nháo kịch này có phải hay không cũng hẳn là kết thúc. Nói xong, Beginner ấm mắt liền đến Constantine trên thân. Như vậy, hiện tại, ngươi là của ta, đến đi, hai chúng ta cùng một chỗ là sẽ không hạnh phúc. Constantine một mặt ghét bỏ nói. Sau đó, chỉ Beginner dưới chân. Beginner sững sờ, cúi đầu xuống. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình vậy mà đứng tại một cái vừa mới vẽ xong pháp trận bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.